Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, Chiến Giang Đông. Ngày thứ hai, Lã Bố đem dưới tay mưu sĩ còn có đại tướng toàn bộ tụ tập lại một chỗ, tổ chức mở rộng hội nghị. Mưu sĩ có Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Giả Hủ, Hí Chí Tài, Đỗ Tập, Trung Diêu, Trần Quần, Trần Cung. Võ tướng có Trương Phi, Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi, Lã Bố, Chu Thương, Nghiêm Bạch Hổ, Cam Ninh, Lã Mông. Những người này có thể nói là Lã Bố thế lực cao tầng toàn bộ thành viên tổ chức. Dĩ vãng thời điểm sẽ rất ít đem bọn hắn tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Bởi vậy, những này nhân lập tức đều ý thức được phải có lớn chuyện phát sinh, đồng thời tuyệt đối là kinh người sự kiện lớn. Những người này trong lòng không khỏi ngưng trọng lên, không biết được kế tiếp là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nhìn xem dưới đài thành viên tổ chức, Lã Bố trầm giọng nói ra, tiếp xuống, ta muốn tuyên bố một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quả nhiên, đến rồi. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nghiêng tai lắng nghe Lã Bố rốt cuộc muốn tuyên bố sự tình gì. Liền nghe Lã Bố nói ra, tiếp xuống, ta muốn các ngươi toàn lực cướp đoạt Đan Dương quận cùng Dự Trương quận, tranh thủ trong vòng nửa năm cầm xuống, sau đó liền Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Sau khi nói xong, Lã Bố sắc mặt bình tĩnh như thường, trong lòng lại là âm thầm nổi lên nói thầm, bởi vì Đổng Trác phế đế rời đô, trực tiếp dẫn đến Đại Hán hoàng thất uy tín quét rác, thiên hạ chư hầu làm theo ý mình, đã không ai lại nghe hoàng thất lời nói. Hiện ở các nơi chư hầu nhau nhau họa xưng vương, tại chính mình quyền sở hữu thượng cơ hồ là tự thành một nước. Đại Hán vương triều trên thực tế đã sụp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa, mà Lã Bố lúc này cách làm cùng cái khác chư hầu không có gì khác biệt, thậm chí so với bọn hắn còn muốn tham lam, bởi vì người khác đều là tại lãnh địa của mình thượng chơi đùa, mà bây giờ Lã Bố thì là vươn tay ra muốn đoạt lấy người khác lãnh địa. Nếu như là đổi thành lúc khác, quả thực cùng tạo phản không khác, liền xem như hiện vào thời khắc này cũng đem Lã Bố dã tâm lộ rõ. Không thể không nói, trước đây thời điểm Lã Bố đem hình tượng của mình tạo nên quá mức hoàn mỹ, đến mức hiện làm việc không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Lã Bố thật sợ hãi chính mình đưa ra vấn đề này về sau chúng người không thể tiếp nhận. Bất quá, tại Lã Bố bận bịu không sợ hãi quan sát từng cái thuộc biểu lộ về sau, mới kinh hỉ phát hiện, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đầy phòng văn võ, ngoại trừ Giả Hủ, Tuân Úc, Tuân Du số ít mấy người hỉ nộ không lộ bên ngoài, những người khác đều mừng rỡ như điên. Trương Phi lập tức liền oa oa kêu to nói ra, đại ca, quá tốt rồi, rốt cục có đã đánh trận, cả ngày buồn bực trong nhà, sắp phai nhạt ra khỏi nước tiểu đến rồi. Còn lại tướng lĩnh, mặc dù không có Trương Phi làm càn như vậy, nhưng là trên mặt kích động cảm xúc, bán trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật. Võ tướng nha, muốn công thành danh toại, muốn kiến công lập nghiệp, liền muốn đánh cầm, một đao một súng thắng được công danh. Nếu như không có trượng đánh, bọn hắn như thế nào mới có thể kiến công lập nghiệp? Bởi vậy, những này võ tướng nhóm tự nhiên là hy vọng đánh xuống địa phương càng nhiều nguyệt tốt. Về phần những cái kia mưu sĩ, tự nhiên cũng là ngóng trông Lã Bố tập đoàn địa bàn càng lớn càng tốt. Vừa lúc bắt đầu, Lã Bố chỉ có Ngô quận đất đai một quận, tìm nơi nương tựa nhiều người, Lã Bố đều an trí không hạ, chỉ có thể để nghiêu như vậy người làm một ít tạp quan. Liền Lã Bố chính mình cũng cảm giác đến không có ý tứ. Nhưng là hiện tại thế nào? Lã Bố chuẩn bị lần lượt nuốt vào Giang Đông 6 quận chi địa. Như vậy những địa phương này cũng nên có người quản lý à? Hiện tại lão bố trên tay đem ra được mưu sĩ hết thảy mới 9 người. Còn muốn đi rơi lưu tại lão bố bên người vì lão bố bày mưu tính kế người. Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ, ba người này đại khái sẽ đi theo chúa công bên người. 9 người bỏ đi 3 cái, liền còn thừa lại 6 người, mà dùng không bao lâu thời gian, lão bố thế lực sẽ có được 6 quận chi địa. Bọn hắn 6 người, há không vừa vặn, nhất là đối vừa mới quy thuận tới Trần Cung tới nói. Càng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, Trung Diêu Liên Thanh đồng ý nói, chúa công, cái gọi là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đây chính là ngàn năm một thuở đại thời cơ tốt, nhất định phải thừa cơ cầm xuống, nhìn chung thiên hạ đại thế, đích thật là phong cảnh bên này tuyệt đẹp, thiên hạ hết thảy 13 châu, Giang Đông bên này phạm vi thế lực. Tương đối muốn đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, mà cái khác chư hầu thế lực phân bố, có thể nói là cài răng lược, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía, mỗi một cái địa bàn, khả năng đều sẽ có mấy nhà đến tranh đoạt, ở giữa sẽ thêm lần thay chủ, nhưng là Giang Đông chi địa đâu, đánh xuống chính là đánh xuống, không có gì ngoại địch đến tranh đoạt. Đây cũng là lão bố ngay từ đầu lựa chọn sử dụng Giang Đông chi địa bản ý. Trương Phi cao hứng nửa ngày, bỗng nhiên suy nghĩ ra chút gì. Không khỏi hỏi, đại ca, vừa rồi ngươi nói, trước cướp đoạt Đan Dương quận cùng Dự Trương quận, tranh thủ nửa năm ở giữa cầm xuống, sau đó lại cướp đoạt Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận. Đại ca, không phải ta khoe khoang khoác lác. Ta chỉ cần ta bản bộ nhân mã, ngươi cho ta 3 tháng, ta là có thể đem 4 quận toàn bộ cầm xuống. Căn bản là không dùng đến thời gian dài như vậy a. Quan Vũ một vén râu dài, ngạo nghễ nói ra, nếu như là ta, gần 2 tháng đủ để. Lã Mông không khỏi trợn trắng mắt đối Trương Phi nói ra. Các ngươi nghĩ hay thật, cái gì gọi là các ngươi chỉ đem lấy bản bộ nhân mã a? Úp, chính các ngươi liền đảm nhiệm nhiều việc. Vậy chúng ta làm gì đi a? Lã Mông kiểu nói này. Còn lại tướng lĩnh nhao nhao xưng là. Lã bố vỗ tay một cái. Hiện trường mới yên tĩnh trở lại. Lã bố nói ra. Muốn đem 4 quận toàn bộ lấy xuống. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như ta đem toàn bộ binh lực đều phái đi ra ngoài. Tin tưởng không dùng đến 1 tháng liền có thể toàn bộ cầm xuống. Hiện tại lão bố có được 2 quận, chi địa, tinh binh 8 vạn có thừa. Muốn trong 1 tháng cầm xuống 4 quận, thật là rất chuyện dễ dàng. Trương Phi không khỏi buồn bực hỏi. Đúng thế, đại ca, đã 1 tháng liền có thể cầm xuống. Vậy ngươi làm gì còn để chúng ta dùng thời gian dài như vậy lấy xuống a? Quan Vũ đụng đụng Trương Phi, đối Trương Phi nói ra, tam đệ, ngươi nghe đại ca nói thế nào? Lã bố nghiêm mặt nói ra, bởi vì, ta muốn, cũng không phải là đơn thuần đem cái này 4 quận đánh xuống, mà là muốn để cái này 4 quận đến bách tính toàn bộ đều được sống cuộc sống tốt. Không dám nói để bọn hắn đều như Thượng Hải huyện trăm họ giống nhau giàu có. Nhưng là chí ít mỗi người đều có cơm ăn, có áo mặc, có thể lập tức đánh thiên hạ, nhưng là không thể lập tức trị thiên hạ. Chúng ta muốn chính là xây dựng, mà không phải phá hư. Ta cần, là để chiến tranh tận khả năng không muốn lan đến gần bình dân. Nghe lão bố, hiện trường tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Nhất là những cái kia quan văn. Bọn hắn đối lão bố cảm xúc càng sâu, càng có tán đồng cảm giác. Sau đó, lão bố đối Quan Vũ nói ra, nhị đệ, lần này ngươi ở nhà lưu thủ. Quan Vũ bất mãn nói ra, đại ca, lớn hơn lần gặp thời đợi, chính là ta ở nhà lưu ý. Lần này tại sao lại là ta? Cao Thuận cười hắc hắc nói ra, thế nhưng là lần trước ngươi đi theo đại ca giải cứu bách tính. Thế nhưng là ra đủ danh tiếng, hầm rượu trảm hoa hùng,